Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục về phần Nisargiya Vachitiya, ứng xả đối trị. Trong giới này là tiếp tục về phần lông, lông cừu. Thì lông thí chủ, nghĩa là trên đường mà chúng ta đang đi ấy, thì có một thí chủ họ muốn là cúng dường lông. Và nếu mà không có ai mà có thể đem giúp chúng ta, vác giúp chúng ta, thì nó chỉ được phép là chúng ta vác 3 do tuần rồi, 3 yoga lạ. Nghĩa là chúng ta bắt đầu đi. Thì một yoga lạ là 8 cây số. À là 8 dặm, 8 dặm. Thì từ Pao Toya là tới Mô Lâm Nhai là một yoga lạ. Là từ Pao Toya tới thành phố Mô Lâm Nhai là một yoga lạ. Là chúng ta có thể đoán được ước lượng cái nó dài xa bao xa. Hay từ Pao Toya tới Mundon là cũng một yoyana, là chúng ta có thể ước lượng được. Và như vậy là cái người đó được phép mang 3 yoyana, 3 do tuần. Nếu mà không ai vác cho cái vị đó, thì nếu mà có một số người mà có xe cổ như xe bò, xe trâu, xe bò, xe ngựa, xe voi mà vác giúp, hay là người khác mà đem giúp vác giúp. Và Đức Phật đặt cái giới đây ở trong viên này là rất là chi tiết. Được một số người cúng dường, cúng dường cái lông cừu, nếu chúng ta giữ trong tai chúng ta và trong ba yoyana, nghĩa là nó mắc ở tai chúng ta trong ba yoyana, cúng pháp ở Nisargiya Vachitiya, nghĩa là chúng ta ngay kể cả không được bỏ cái lông cừu ở trong lỗ tai chúng ta nữa, để nghĩa là để nhét cho nó khỏi bảo vệ khỏi gió. Thì ba yoyana ở đây là cái tính từ cái nơi vị đó nhận cái sự cúng dường đó. Ví dụ như vị đó có thể là tới Mundon. Từ Mundon tới Pao Toya là một yoyana. Bắt đầu từ tới Mô Lâm Nhai là hai yoyana. Và đi ra khỏi cái dòng sông đó là dòng sông Mô Lâm Nhai đó là ba yoyana. Ba do tuần. Nhưng mà bây giờ là vì đó không có nhận. Vì một số nơi là họ vẫn cúng dường nhận cái lông cừu, nhưng mà Miến Điện thì không có cái truyền thống đó. Miến Điện là có vải may sẵn chứ không có vải dệt bằng lông cừu nữa. Hầu hết các đất nước bây giờ là nước phát triển là sẽ không dùng những cái sản phẩm như vậy, cái sản phẩm mà thô như vậy. Bây giờ là chúng ta có những cái chất liệu rất là tốt. Và nếu mà trong trường hợp này ai đó cũng dường cái lông cừu, thì chúng ta phải biết cái giới này. Và nếu mà ai đó mà vác cho chúng ta, hay là chúng ta có thể bảo người đó, hoặc bảo người đó vác giúp, không thành vấn đề. Nghĩa là nếu chúng ta không có vác bằng chính chúng ta thì không có vấn đề gì. Hay là nếu chúng ta vác hơn 3 do tuần, cái đến bước đầu tiên phạm Dukkata, cái bước thứ hai phạm Nisargiya Vachitiya. Thì đó là cái giới ở đây. Và ở đấy chúng ta cũng có một số trường hợp ngoại lệ, như là trường hợp ngoại lệ là không phạm đó, không phạm Nisargiya Vachitiya. Như là vị đó mang trong phạm vi 3 do tuần, như là đi vòng lại, đi tới đi vòng lại. Ví dụ như là từ Mundon tới Mô Lâm Nhai, hai yoyana thôi. như là vị nhận cái lông kiều từ Môn Đôn và vị tới Môn Lâm Nhai là có hai Yojana, hai giao tuần. Nhưng mà vị từ Môn Lâm Nhai đi quay ngược về Môn Đôn hai giao tuần nữa. Nhưng trong trường hợp này là trường hợp không vạn, như là đi rồi lại về trong vòng 2-3 giao tuần, như là không có đi quá vượt quá 3 giao tuần. Và một trường hợp nữa là đây, nhờ chúng ta đi tới một nơi khác. Ví dụ như là thầy muốn tới Yangon mà thầy muốn mang đồ vận động của thầy mà mang theo cả lông kiều nữa, đó là trường ngoại lệ. Nhờ chúng ta tới đó để sống, chuyển về nơi sống, chuyển nơi ở, mà thầy sẽ không quay về đây nữa. Ví dụ như vậy, đó là đấy, đi ngay lúc ban đầu của cái giới này, Athana Magga Padibana. Khi mà vị khu mà đang đi du hành, đang đi chứ không phải là chuyển đến một nơi sống nơi ở khác, như vị đang đi du lịch du hành chỗ này chỗ kia, thì vị đó không được phép nhận. Ví dụ như thầy tới nhiều cái nước khác, họ cũng dường lông kiều, ví dụ như vậy đi. Như thầy không ở cái nước đó được, nhưng mà thầy phải thể về đây, về Miến Điện, thì thầy không được phép đem, tại vì sợ thầy đi du lịch, đi tham quan. Nếu thầy đem thì sẽ phạm Nisargiya Bacitya. Ví dụ như ở đây, chúng ta là người ngoại quốc ở đây, chúng ta sẽ về đến nước của chúng ta, chúng đem tất cả đồ vật của chúng ta, thì đó là trường ngoại lệ. Nếu mà trong đó bao gồm cả lông kiều thì trường ngoại lệ. Hay là ở trên sân bay có người nào cũng dùng lông kiều chẳng ở sân bay chẳng. Nhưng mà thực ra nếu mà theo luật thì không được phép, đúng không? Nghĩa là chúng ta phải thông báo cho hải quan. Thì đó trường hợp hiện tại bây giờ, bất kỳ một nước nào. Nếu chúng ta đi chuyển về cái nơi chúng ta sống, định cư, thì sẽ đó là trường hợp ngoài lệ. Và ví dụ như trong một cái đất nước, ví dụ như là ở Miến Điện này nhỉ? Nếu thầy muốn đến sống ở Yangon, thầy muốn chuyển tới này ở Yangon. Và sau khi ở đó một thời gian ngắn và thầy không thấy nó thích hợp lắm, thì thầy lại muốn chuyển đến một nơi khác, thì thầy vẫn đem theo, chuyển tới một nơi khác để ở. Ví dụ như vậy, thầy có thể đem rất nhiều nơi khác nhau. Ví dụ như là trường hợp mà thầy muốn chuyển nơi sống, chứ không phải là lách luật. Nếu mà mình nghĩ như là cái tầm chúng ta không thật thà trung thực, mà đó là không thực sự chuyển cái nơi ở, và cả hai là chúng ta, cả thân cả tâm chúng ta đều phải trung thực, chúng ta tới nơi đó chúng ta có tác ý chuyển nơi sống. Và nữa là trên đường, người lông kiều chúng ta bị ăn trộm, thì có người khác lại cúng dường lông kiều tiếp. Khi nghe cái tiện nghe là biết là vì đó bị ăn trộm lông kiều, cái trộm ăn trộm lông kiều của chúng ta. Và thí dụ họ lại cúng dường tiếp, thì chúng ta lại nhận được lần thứ hai, là chúng ta lại đếm cái lông cái tính từ cái thời điểm chúng ta nhận được lần thứ hai, 3 giao tuần, nghĩa là trong vòng 3 giao tuần đó, chúng ta ở đấy 1-2 ngày đó, cái trộm lại ăn trộm tiếp, lán trộm lông kiều tiếp, lại thí chủ lại cúng dường tiếp, chúng ta lại đi tiếp không sao? Nghĩa là chúng ta không có, nghĩa là không đi quá 3 giao tuần thì không phạm. Và như vậy thầy, như thầy nói là chúng ta bảo người khác, hay là thí chủ, hay là Phật tử họ mang giúp, vác giúp, hay bất kỳ ai. Nếu mà chúng ta quyết định thì cái giới đây, thì cái lông kiều đây là lông kiều mà thô, không phải vải, là chưa có dệt vải, chưa dệt thành vải, mà đây là lông kiều còn thô. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta lấy được lần đầu tiên, như chúng ta lấy được được cúng dường ở một nơi. Và nữa, chính chúng ta là vác, và nếu không có ai mà đem giúp chúng ta, Và chúng ta đã đi qua ba do tuần, ba yojana. Và chúng ta đi rồi quay về. Và chúng ta không có cái ý là ở chuyển nơi sống, mà chúng ta đi xong rồi lại quay về nước cũ, thì sẽ phạm theo cái giới này. Và cái tiếp theo là Kaloma Dobana, là tỳ kheo ni giặt lộc kiều, là liên quan tỳ kheo ni. Như chúng ta đã nói từ trước là chúng ta không được bảo tỳ kheo ni là giặt vải, giặt y cho chúng ta, đặc biệt là tỳ kheo ni mà không có thân quyến, không phải thân quyến. Và đấy, chúng ta là không được bảo tỳ kheo ni, bất kỳ tỳ kheo ni nào, để giặt vải ở lông kiều, hay là nhuộm lông kiều, hay là bất kỳ cái gì, hay là tất cả bận rộn bất kỳ cái thứ gì. Tương tự như vậy, tương tự như cái giới trước là dạy tỳ kheo ni, bảo tỳ kheo ni giặt y. Chúng ta phải nhớ là cái giới trước. Như thế chúng ta hỏi là tỳ kheo ni thân quyến, nhưng mà tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt thì không phạm. Và chúng ta có một cái giới rất là nổi tiếng phổ biến ở đây, đó về tiền, thỏ lãnh vàng bạc. Tất cả chúng ta đều biết cái giới này. Là Chattarupa, Rachata. Chattarupa và Rachata là hai cái thứ, hai điều. Chattarupa là gì? Là vàng. Rachata là bạc. Và ở đây nó cũng nói rằng bất kỳ cái tiền bạc nào, cái tiền tệ nào, như thầy phải liên kê tất cả những cái tiền tệ của thời xưa là gì. Loha Masaka là làm bằng đồng. Chúng ta nói vàng, như là vàng bạc không được phép rồi, chúng ta không đếm, nó rất là rõ ràng rồi, vàng với bạc. Nhưng mà với cái tiền tệ khác làm bằng đồng, nhiều khi ở Miến Điện có những cái đồng xu, đồng xu là làm bằng đồng nhưng cũng không được phép. Darumasaka làm bằng gỗ. Ngày xưa nó làm tiền bằng gỗ, tiền tệ bằng gỗ để trao đổi hay để mua bán trao đổi. Jatumasaka là chúng ta có thể nói là cái nhựa cây có thể, nhựa cây bắt đầu làm ra thành những cái dầu như vậy, hoặc là dính để làm cái tiền tệ. Thì đó là trường ngoài lệ, ở đây có nói và vân vân. Và cái thứ hiện đại bây giờ chúng ta có rất là nhiều loại tiền tệ khác nhau. Nó có thể là thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ ATM, hoặc là có thể là giấy, là viết bằng viết séc, ký séc, rồi bằng đồng xu, làm bằng bất kỳ những cái bằng chất liệu nào. Chúng ta có thể tính nó là Chattarupa Rachata, là trong giới này, giới tiền bạc, vàng bạc này. Và ở đây cũng có nói Ukaniya, là vì đó nhận, chính vì đó nhận, bản thân vì đó nhận. Và nhiều khi là chúng ta thấy rằng những cái thẻ tín dụng như gần đó, hay là những cái nốt ở đó gần đó, chúng ta tới chạm vào thì không được phép. Những cái check đó thầy phải thông báo chúng ta. Chúng ta có sau thầy sẽ giải thích sau. Ví dụ như vàng bạc, anamasa vatu, chúng ta không được phép động chạm, xúc chạm vàng bạc. Nếu chúng ta xúc chạm vàng bạc thì phạm dukkata. Mà dù người ta cúng dường hay không cúng dường, chúng ta không được phép chạm vào, xúc chạm vào, sờ vào. Và bây giờ chúng ta có thể nói là tiền tệ, thì tất cả những cái tiền tệ nào, hay là cái đồng tiền nào, tiền bạc nào, chúng ta không được phép xúc chạm vào, tờ tiền nữa, thì chúng ta chạm vào sẽ phạm dukkata. Đó là chỉ chạm, chúng ta chạm nó phạm dukkata, sờ vào phạm dukkata. Và một số chúng ta thấy rằng là một số cái đồng xu ở xung quanh chúng ta, cóp chúng ta chẳng hạn, chúng ta muốn sờ vào nó, lấy nó, mặc dù người ta không cúng dường, chúng ta lấy thì sẽ phạm nisangya bhajitiya, xúc chạm vào đó là sẽ phạm vào dukkata rồi. Nhưng mà cầm lên rồi thì phải Nisargaya Vajitaya. Mà người ta cúng dường hay không không phải là cái vấn điểm chính ở đây, như là cái điểm chính là chúng ta cầm hay không, chúng ta nhận hay không. Và ở đây chúng ta cũng có Okana Vinayava, hay là chúng ta hỏi người khác, bảo người khác nhận giúp. Và như thầy cũng đã nói thì lúc trước ở trong gần Rajasikabara, thầy nhắc lại cái giới đó Rajasikabara, là nhiều khi là thí chủ họ có tác ý là muốn cúng dường y, nhưng mà họ không có trí tuệ lắm, họ chỉ bảo với tên Bản Đề là Bản Đề nhận cái tiền này để làm y, đó là tiền để mua y, để làm y. Cái đó là, nhưng mà cách dùng, cách nói không đúng luật. Nhưng mà chúng ta chỉ nói là chúng ta không nhận tiền, chúng tôi chỉ có nhận y, chúng ta có thể nói như vậy. Và nếu mà người đó mới tới và cái tại ý người đó là muốn cúng dường tiền và chưa không phải cúng dường y, nhưng trong thế giới này bây giờ là rất là phổ biến đúng không, là chỉ cúng dường tiền, nhưng họ không muốn mua cái bất kỳ gì, họ không muốn làm, họ bận rộn, họ chỉ cứ cúng dường tiền cho nó gọn. Nếu mà tới vị tỳ kheo và bảo Bản Đề, đây là tiền cho cúng dường Bản Đề, bạn xin Bản Đề hãy nhận, chúng ta chỉ nói chúng tôi không có nhận tiền, tỳ kheo không nhận tiền, ngắn gọn. Chúng ta không nói gì quá cái đó nữa. Chúng ta không thể nói là tôi nhận tiền, làm ơn mua tôi y. Là chúng ta không thể nói là chúng tôi chỉ nhận y không nhận tiền. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất, đó là chúng ta từ bỏ. Nhưng là chúng tôi không nhận tiền. Tỳ kheo không nhận tiền. Một câu một. Thế là tiếp theo. Nhiều khi họ không muốn dùng trực tiếp tay, bằng tay, nhưng họ giữ tiền, để tiền trước mặt chúng ta. Họ không có hay gần xung quanh chúng ta nữa, để tiền nữa. Nhiều khi là họ không có đem theo, nhưng họ thông báo cho chúng ta một cách không đúng luật. Nhiều khi là đây như vậy, người ta thông báo chúng ta không, cách không đúng luật, tương tự như vậy, tách bạch không có đúng luật. Chứ nếu chúng ta mà không có xả luôn, lúc đó không nói cái gì, im lặng, điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta không nói không, nghĩa là chúng ta nhận. Nếu chúng ta giữ im lặng thì chúng ta nhận, nghĩa là chúng ta nhận, chúng ta đồng ý, chúng ta phải nói không. Nghĩa rằng chúng ta không đồng ý với ai đó mà để tiền gần chúng ta, hay là muốn tự với tại ý cũng dùng tiền. Là nhiều khi tâm chúng ta rất là trong sáng, thanh tịnh, nghĩa chúng ta không muốn nhận tiền, cái đó rất là rõ ràng. Hay nhiều khi chúng ta ở nơi rất là bận rộn, rất đông đúc, đúng không? Nếu chúng ta từ bỏ, từ chối, thì nó hại cho người khác. Ví dụ chúng ta về nước, chúng ta rất là nhiều tùy kheo nhận tiền, chúng ta không nhận tiền, đúng không? Một thí chủ tới mời chúng ta tới nhà có. Nếu chúng ta nói không, thì sẽ vấn đề cho những ông khác, đúng không? Với tạ ý là từ bỏ, nhưng chúng ta có tạ ý là xả cái đó cho Kapiya, xả hết, đúng không? Chúng ta có thể để họ để trên bàn được. Sau cái lễ đó, sau cái lễ đó, và chúng ta đưa cho Kapiya hết cái đó. Nhiều khi thầy cũng gặp cái trường hợp khó khăn như vậy, trường hợp như vậy ở một số nơi, ngay cả Miến Điện vậy cũng gặp cái vấn đề đó. Ví dụ tới một cái buổi lễ nào đó, cái nơi nào khác, cái tu viện khác, nhiều khi là thí chủ họ tới bên ngoài, họ tới họ có đức tin rất là mạnh, họ muốn cúng dường, nhưng mà đúng cúng dường không đúng luật. Nếu ta nói không thì những người khác không có vui, và rất là nhiều người đó, nhất là người tỳ kheo đó, như thầy phải nói với Kapiya, thầy nói với Kapiya là cái này thầy xả cái tứ vô dụng ở trên bàn, cái tiền trên bàn là về là thầy xả. Thầy nói với Kapiya như là như là chúng ta không trộn lẫn cái tứ vô dụng mà đúng luật với cái không đúng luật trộn nhau được. Thì phải nói cái bia rõ ràng, bia xả. Và nếu mà có cái vật dụng như vậy, cái tiền như vậy, cái tứ vật dụng như vậy, chúng ta phải xả. Và đây, như bao nhiêu giới Bajitya phạm một lần, có thể phạm một lần. Ví dụ là cái đồng tiền. À, như là một cái cọc tiền đấy. Cọc tiền 100 ngàn hay là... À, rất là nhiều cái đồng... Cái túi tiền vậy. Nếu chúng ta nhận tất cả cái túi đó. Là theo cái một cái gói đó, như là 10 gói thì phải 10 cái Bajitya. Cái Nisikya là chắc chắn phải xả, nhưng mà bao nhiêu cái Bajitya, nên chúng ta có 100 cái gói nhỏ trong cái đồng tiền đó, cái đồng 100 gói nhỏ thì sẽ phạm vào 100 cái tội Bajitya, thì sẽ nhiều hơn cái tội nhân lên dựa theo những cái gói tiền như vậy. Thì vào và Nisikya Bajitya. Giới này rất là rõ ràng và rất là đơn giản. Nếu chúng ta nhận tiền phạm Nisikya Bajitya, nhận tiền như vậy, nhưng gọi là tiền tệ như vậy, chúng ta không được phép, chúng ta không được phép dùng ở trong Brahmacharya, nhận 5 cái Brahmacharya, nghĩa là chúng ta không được phép dùng thứ vật dụng này cho tỳ kheo ni, Samanera, Samaneri và Sikamana và Koni học việc, là 5 Brahmacharya. Như là chúng ta muốn xả bỏ tiền thì chúng ta phải xả trước chư tăng, ví dụ như trước chư tăng hoặc là Kapiya. Và Kapiya mới hỏi Pante, cái tư dụng nó làm gì, thì thầy bảo chúng ta nói là chúng ta xả. Thì vì hỏi là thế cái đồ gì chúng tôi con có thể đem lại cho các ngài, cho Pante. Chúng ta không được phép nói là cá bí cái này, cá bí kia, mua này mua kia được. Chúng ta có thể gợi ý. Và một thứ nữa là chúng ta có thể gợi ý nhưng không được phép nói thẳng. Như là gợi ý. Ví dụ chúng ta nói là cái đồ gì đó có thể được phép. Nhưng mà chúng ta có thể nói một số đồ đó, có thể gợi ý. Ví dụ như thí chủ mà họ mua ở cá bí. Thì chúng ta có 500 vị tỳ kheo ở đây. Chúng ta có thể chia 500 phần, tại vì cái phần đó rất là lớn. Thì họ muốn xả. Kapiya với Kapi mà kể những cái đồ cúng dường rất là lớn. Và sau khi mà Kapi rồi, chúng ta có 500 vị tỳ kheo, thì trừ cái vị tỳ kheo nhận tiền đó, thì tất cả vị tỳ kheo khác được phép dùng. Cái vật dụng mà được, những cái vị tỳ kheo mà nhận tiền không được phép dùng. Nghĩa là không được phép dùng trong bất kỳ trường hợp nào. Và có rất là nhiều những cái bước ở đây, cái thủ tục ở đây. Nếu không có Kapiya ở gần sở xung quanh, chúng ta phải bảo vị tỳ kheo là một vị tỳ kheo đi cầm ném cái tiền đi. Nhưng mà chúng ta phải chỉ định một vị tỳ kheo đi ném cái tiền đi. Vị tỳ kheo đó là không được phép biết là vị đã ném tiền chỗ nào. Nhưng không phải thời gian cần tiền của chúng ta bây giờ. Trước khi chúng ta tới đây. Nếu một vị tỳ kheo nào đó mà cầm tiền, là các ngài này cả, sẽ bảo vị tỳ kheo đó, chính vị tỳ kheo đó, là cầm cùng một vị tỳ kheo khác, là đi cùng nữa, là vị tỳ kheo, chính vị tỳ kheo đã phải ném ở cái nghĩa địa ở dưới, ở tu viện khu hạ đó, là bảo vị đó cầm, ném ở đó, ném xong đi về. Ai cấp giá hay cư sĩ nào họ mà thấy thì họ lấy, thì những người mà cư sĩ họ thấy sẽ nhận. Nhưng sau theo cái luật này thì cái này không có tốt lắm. Thì chính vì thế mà mọi người các ngài đã thay đổi, bảo thí chủ hay bảo công nhân ở đây là chúng ta đổi cái luật của trường thiền một chút. Điểm chính ở đây, Nếu chúng ta nhém đi, chúng ta là không để nhớ lại là chúng ta nhém chỗ nào, nhém chỗ nào. Nếu chúng ta nhém ở chỗ công cộng đó, hay gần đó, hay là nghĩa địa đó, hay cạnh bên đường đấy, người ta thấy người ta sẽ nhặt. Là chúng ta sẽ không lấy lại được. Và nữa, rất là nhiều cái bước là nhiều khi chúng ta nhận. Ví dụ như là ngay ở Pattaya, một số xà lê, họ chế tạo ra một cái giới mới, cái luật mới, họ nhận cái vật dụng đó trong phong bì cũng dường. Nếu không ai nhìn thấy ở trong bên trong đó, họ nghĩ rằng đó cũng đựng tiền. Nghĩa thực ra là cái giấy biên lai trong cái phong bì thôi, nhưng mà họ bỏ ở trong đó. Nếu mình thấy cái phong bì như vậy, mình hỏi là cái trong phong bì nó có cái gì, trong phong bì nó là cái gì. Là nhiều khi là thí chủ, đặc biệt rất là nhiều người bên ngoài, đặc biệt là ngay cả người miến điện, họ dùng cái phong bì đó như là họ để tiền trong phong bì cũng dường. Cái đó nó trở thành một cái truyền thống hay sao, nhưng kể cả Malaysia, Indonesia, Thái Lan hay là Đài Loan hay bất kỳ nơi nào, họ dùng cái vậy, có cái truyền thống cũng dùng tiền bỏ trong phong bì. Nhiều người là dùng cái phong bì đỏ đúng không, để có bất kỳ phong bì nào chứ không những là phong bì đỏ đâu. Và ở cái nước khác, chúng ta thấy cái phong bì đỏ thì chúng ta phải nghĩ là cái gì, kiểm tra cái gì đó, chúng ta phải hỏi rõ ràng cái gì ở bên trong. Và cái điểm chính ở đây, nhiều khi là chúng ta hoài nghi hay nghi ngờ, không phải tiền, không phải tiền bạc, là tiền bạc. Chúng ta hoài nghi thôi. Nếu chúng ta nhận phạm Dukkata, tại vì đó không phải tiền, không phải tiền bạc, nhưng mà chúng ta nghĩ đó là tiền bạc. Nếu chúng ta hoài nghi, chúng ta nhận thì sẽ phạm Dukkata. Và nhiều khi họ cúng dường tới chư tăng, chư tỳ giá, bảo tháp hay là cộng đồng. Nếu mà chúng ta nhận, sẽ vào một Dukkata, được vào tắc ác. Và nếu người ta cúng dường để cho chư tỳ giá, bảo tháp hay cho cộng đồng, ví dụ như cộng đồng Pattaya đây, cho chư tăng sangha, như cũng dùng để bao tội sangha chư tăng. Nếu mà chúng ta nhận như vậy, nếu ai đó mà cũng dùng như vậy, chúng ta phải nói Kabiya, để Kabiya có thể sắp xếp được. Và một điều nữa đây, chúng ta không được nói là làm ơn đưa cho Kabiya, chúng ta không được phép nói như vậy. Nếu Kabiya gần thì sẽ tốt hơn, Kabiya gần chúng ta sẽ tốt hơn. Nhiều khi họ sẽ hỏi là chúng con có thể để cái tiền ở đâu, cái thứ tiếp dụng ở đâu, là bảo là để cái nơi nào an toàn thì con để. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể chỉ cái nơi, cái chỗ, cái hộp đó, thì chúng ta đừng có chạm vào. Và mà điều nữa đây, chúng ta có rất là nhiều cái đồ quý, ngọc ngà, thứ dường như là ngọc trai, rồi ngọc, the ruby, hay là rất là nhiều những cái đồ quý như vậy. Tất cả những cái đồ đó là chúng ta không được phép xúc chạm. Nếu mà chúng ta xúc chạm vào thì vào Dukkata. Và trong cái thời ngày xưa là không có mua bán, tại không có tiền tệ. Và họ giữ để trang trí, trang điểm. Và bây giờ là chúng ta có thể dùng để trao đổi, đúng không? Nhưng ngày xưa là dễ giữ để trang trí thôi. Nếu mà giới luật thì chúng ta phải theo giới luật, là chúng ta không thể nói là Nisaya Pachitiya là Dukkata được. Nếu mà chúng ta xúc chạm cái đá quý, những cái đồ quý, những ngọc quý vậy là phạm dukkha. Và nhiều khi là chúng ta cũng có chadaroba rachata, như là tiền trong phong bì. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cái bên lại. Chúng ta có thể kinh nghiệm điều này ở Bắc Tây à? Nhiều khi là người ta cúng dường giữ cái phong bì ấy, chúng ta không thấy. Chúng ta cứ nghĩ rằng nó chỉ có biên lai trong đó thôi. Thực ra thì nó có lại tiền ở trong đó, chứ không phải cái biên lai. Nếu mà chúng ta nhận cái đó thì sẽ phạm Nisaya Vachitya. Tại sao? Chúng ta phải hỏi cái gì bên trong. Nếu tiền, chúng ta phải từ bỏ sẵn ngay lập tức. Ngay lập tức, ngay lúc đó. Là nhiều khi là chúng ta cũng biết đó là tiền bên trong, chúng ta biết và chúng ta nhận. Cái đó rất rõ ràng, cũng phạm Nisaya Vachitya. Và như vậy, và nói tóm tắt lại thì có rất là nhiều thứ ở đây. Và điểm chính ở đây, như tiêu dùng đó là không được phép, không hợp luật tiền vàng, bạc hay là bất kỳ cái tiền tệ nào, tiền bạc nào. Thì cho chính chúng ta, đây là cho chính chúng ta. Chứ không phải cho bỏ tháp, không phải cho chư tỳ-giá, không cho bỏ tháp, không cho chư tăng, không cho tu viện, thì vào Đức Phật thì chứ không vào Nisaya Vachitya. Nhưng mà cho chính chúng ta, đây là trường này, cho chính chúng ta thì vào Nisaya Vachitya. Và nữa, và trừ, ngoại trừ, hay là bảo ai đó nhận, mình nhận, hay là mình nhận, hay là bảo người khác nhận, thì sẽ vào Nisaya Vachitya theo giới này. Và ở đấy có rất là nhiều thứ. Một điều nữa ở đây mà chúng ta cần phải nói, để chúng ta nói Sancharita Sikabada, rất là nhiều cái giới mà tương tự như ở đây. Ở trong phần Sangadisisa năm ngoái thầy đã dạy về phần Sangadisisa. Last year năm ngoái trước khi thầy đi sang Mỹ năm ngoái. Có thể năm nay không nhớ rõ. Và điểm chính ở đây thầy phải nhắc lại cái giới này. Nếu Achitaka Sikabada, Achitaka nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không biết, chúng ta làm mà không có biết, nhưng cũng phạm Achitaka. Và trước đây gọi là Achitaka, nhưng chúng ta có tạo ý hay không tạo ý, chúng ta biết hay là không biết, đều phạm. Chúng ta phạm Nisaya Vachitya. Đức Phật rất là chặt về cái giới tiền bạc này. Đức Phật đặt cái giới tiền bạc rất là chặt này. Giới này rất là chặt chẽ, rất là nghiêm. Nhưng thầy không có đủ thời gian để hai giới nữa, tiếp tục hai giới đó cũng liên quan tới tiền bạc. Là thay đổi mua bán. Bây giờ thầy nghĩ là chúng ta có rất nhiều cái câu hỏi về cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Thế chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tiền bạc? Nếu cái tiền mà nếu mà nhận cho tu viện thì sẽ phạm dukkata. Nhưng mà chúng ta đừng có xúc chạm. Chúng ta chạm mà thì đã phạm dukkata rồi. Nếu chúng ta nhận nữa thì sẽ phạm, đương nhiên là sẽ là hai cái dukkata. Nếu mà nhận cái tiền bảo đảm cho bảo tháp hay cho tu viện thì sẽ phạm dukkata nữa, thì xúc chạm với nó nhận theo bảo tháp, nhận cho tu viện nữa, nhận nữa là hai cái dukkata. Chúng ta còn câu hỏi gì nữa? Thì dukkata nhận tiền này, thế tiền nó vẫn được phép để dùng làm bảo tháp không? Có phải không? Nếu vị tỳ kheo mà động vào cái đó sẽ không thanh tịnh nữa. Ví dụ như là if we have a Kodak, not a Kodak, not a Kodak, we can go in a bound up, not a Kodak, okay. But if we have China rule on the border, but our ally were many. Tiền không nên định nếu bất kỳ chúng ta vào cái phòng đó cái chúng ta vào đình lễ Đức Phật, nếu chúng ta ở trong cái phòng đó không đòi tiền ở đó, chúng ta đành lễ là đi, chứ chúng ta không được phép ở cái phòng mà xây dựng bằng tiền của cái đó, không phải nơi nghỉ ngơi, chúng ta không ở đó. Ví dụ cái nơi mà họ xây để thờ cúng nhưng mà bằng tiền, ông sư là ông sư không tiền.Nếu cái phòng nhiều khi là có cái tín tâm rất là mạnh, họ mà cúng dường không biết cúng dường làm sao, nó gặp cái trạm này tới rất nhiều vị tỳ kheo, ví dụ như là ở Binabata này họ cúng dường tiền, chúng tôi không phải nói chúng tôi không nhận tiền, nhưng mà họ để giấu trong cái thùng phước điền hay gì đó đồng nhưđ giấu trong những cái ở dưới nhà có những cái hộp hay những cái hốc nào đó nhét vào trong. Ở đây chúng ta nói chúng ta nhận và tự ý nhận hay không tự ý nhận, không biết hay không biết đều phạm, nên chúng ta không được phép.Rất là nhiều vị tỳ kheo họ nhận hay không nhận thì nhiều vị tỳ kheo, nếu chúng ta không nhận thì họ sẽ ghét, nhưng chúng ta sẽ xả, như là chúng ta tâm chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ xả, nhưng nhiều cái tâm cũng là vấn đề. Như ví dụ từ bên này chúng ta là không có được phép đi dự bất kỳ một buổi lễ nào đây, nếu từ bên khác thì chúng ta phải gửi một số cái vị tỳ kheo mà có nghĩa vụ đi tới đóSau đó là tất cả những cái đó để đưa đến KPI thì họ sẽ được thoải mái, tự do. Thì phải có KPI đi theo. Chúng ta thấy tư viện của Thầy à? Cũng nhiều vấn đề như xảy ra như vậy. Khi chúng ta đi ra ngoài cúng dường, trái tăng ngoài. Thì ví dụ như Thầy ra ngoài, Thầy không nhận tiền, nhưng người khác nhận tiền. Nhưng ông sư khác nhận tiền thì ông ghét nếu mà Thầy không nhận tiền. Thì như vậy là chúng ta Thầy cũng không đi ra ngoài để trái tăng bên ngoài nữa.Ví dụ như là buổi lễ Dhamma hay là thiếu xác thì sẽ đi. Còn cái buổi lễ mà trái tăng thì Thầy sẽ không đi. Còn những cái lễ khác thì không đi. Lễ khác thì không đi. Như là xả tiền làm sao, phải trước mặt chư tăng hay là... Có rất nhiều cách để xả. Nếu chúng ta xả trước mặt chư tăng là tốt nhấtthì nó lợi cho sư tăng đúng không? Bây giờ tỳ kheo đó như không được phép dùng, nhưng mà nếu có kapya thì vị tỳ kheo các tỳ kheo khác vẫn được phép lợi ích từ cái thứ dùng đó. Là xả ra kapya, xả ra kapya cũng được. Nhưng khi vấn đề ở đây, lúc trước là chúng ta có vấn đề ở đây, chúng ta bảo là xả ra kapya, nhưng người hiểu sai.Nghĩa là bao giờ là để làm tiền, kiếm tiền. Thì chúng ta cầm tiền, là chúng ta phải giảm cái kapya đúng không? Nghĩa là họ nghĩ rằng họ nghĩ rằng là bao giờ là đi đang góp tiền, nhưng không phải. Nên bảo là xả bất kỳ ai họ muốn. Nếu chúng ta nhận tiền thì chúng ta không có chứng được bất kỳ tầng tiền nào đúng không? Đúng. Nếu chúng ta nhận tiền. Một điều nữa đây. Chúng ta có nghĩa là biết về cái Samối không? Cái Samối không? Mấy Samối? Một câu. Ai tính mà đến, xong rồi đấy ra thạ. Ai tính, ở bất số, xong rồi đấy ra xị. Chúng ta có dịch cái câu đó không? là chúng ta không được phép phạm lại, là tôi sẽ không phạm lại nữa. Khi mà thọ trì đây, mình tránh xa, nó trong tương lai. Đó là câu hỏi. Thì chúng ta phải tránh xa trong tương lai. Amabande Sangulisami. Là vâng, tôi sẽ tránh xa trong tương lai. Và tôi sẽ không lặp lại cái lỗi đó nữa. Đó là cái nghĩa của sa mối. Nếu chúng ta sống tu viện này, chúng ta không thể nói là chúng ta Adisangwara. Nghĩa là sao? Nhờ chúng ta có cái lỗi. Mà nếu chúng ta không có, như là nếu chúng ta còn không có cái tài ý là không muốn, chúng ta muốn cao sám hối sạch mà thanh tịnh hết, thì chúng ta phải có cái tài ý là không có phạm lại lần nữa. Và một điều nữa ở đây, cái giường cao, là chúng ta không được phép, chúng ta phải cắt cái chân giường, cắt nó ngắn xuống. Nếu mà rất là cao, chúng ta cắt cái chân giường. Thế chúng ta phải nghĩ rằng, nếu chúng ta không cắt chân giường, chúng ta sám hối, thì chúng ta không có sám hối hết cái tội đó. Như thầy đã nói, Nisagya Vajitya, chúng ta có rất nhiều giới Pachitya. Trong trường hợp mà cái giường cao, chúng ta phải cắt cái chân nó đi. Rồi Chedanaka Pachitya. Nếu mà chúng ta không có cắt cái chân giường chúng ta dùng, thì chúng ta phạm lúc nào phạm vào Pachitya. Chúng ta ngủ cũng phạm vào Pachitya, Chedanaka Pachitya. Sau khi cắt rồi, thì sẽ được ok. Xuống đây xa mối thì chúng ta có thể xóa hết cái tội này. Chúng ta có thanh tịnh được cái tội này. Udanaka Pachitya. Nên là cái đệm dày có bông gòn ở đó, thì là cái thứ như vậy nó rất là, thì chúng ta phải loại bỏ ra đi, loại bỏ những cái, nhưng chúng ta không có bỏ cái đệm đi, chúng ta sám hối thì sẽ chúng ta sẽ hay cái tội Pachitya. Tương tự như vậy, nếu chúng ta làm cái ống này đựng kim là bằng cái ngọc ngà hay bằng xương hay là sừng hay là cái răng của một con vật chẳng hạn, chúng ta phải đập cái đó đi, chúng ta không phải dùng nữa. Nếu chúng ta không đập cái đó đi thì chúng ta sẽ phạm Pachitya. Sau khi chúng ta đập rồi, chúng ta sẽ phạm, sẽ sám hối hết tội. Chúng ta có thể thanh tịnh được cái tội này. Kia là trong trường hợp này là giường cao, nghĩa cái giường quá cao chúng ta phải cắt. Nếu chúng ta không cắt thì sao? Thì sẽ phạm. So in this case, sometimes the sangha bed is very high, so we cannot cut the sangha thing. So. Ở trong bệnh viện Arugyasala chúng ta có giường rất là cao, và trong cái cốc khác là không có giường cao. Nếu mà giường cao chúng ta phải cắt bỏ đi. Cái đồ sanghika chúng ta không làm được cái gì hết rồi. À, chúng ta không làm được, chúng ta không cắt được cái giường đó. Nếu thuộc về cư sĩ không sao, cái đồ của cư sĩ. Nếu chúng ta ngủ ở khách sạn, đồ khách sạn nó không thuộc về chúng ta, thì trường hợp được phép, tại vì cái giường nó không thuộc về chúng ta. Như khi cái điện thoại đó nó có vàng đúng không? Chúng ta không sợ được cái vàng đó, chúng ta không chuyển đổi được, tại vì chúng ta không dùng được cái vàng trong, ví dụ trong cái vi mạch của điện thoại nó có vàng, cái đồ đó chúng ta dùng được, không phải không sao. Abohrica, đó là một cái lượng rất là nhỏ trong những cái vi mạch của điện thoại tương tự như vậy. Chúng ta thấy rằng về cái rượu như thầy nói với chồng như là không màu không vị, và chúng ta có thể dùng làm thuốc sed. Vì thế kheo cư sĩ tới đây cũng dùng tiền, bởi vì nó bảo vì nó không nhìn tiền. Vì thế kheo bên cạnh mình nói là vì đó không, bởi vì này không nhận, vì thế kheo bên cạnh mình nói vì này không nhìn tiền đâu, đến đưa đến sanda đi, đưa đến sanda để như là một vị thế kheo về gợi ý không được, cái đó không được. Nếu người cúng dường chúng ta không được phép, tỳ kheo khác cũng không được phép mà sen vô. Nếu mà cư sĩ ở sen vô thì ok, thì tỳ kheo đừng có mà sen vô. Cái tiền đó chúng ta xả, chúng ta không nhận thôi chứ làm gì nữa, đúng không? Thì chúng ta làm gì nữa, xả. Chúng ta đừng có mong muốn cái điều đó tới, đừng có mong muốn gì hết. Như trước khi họ tới cúng dường chúng ta có thể dạy. Nếu mà họ đang lúc mà cúng dường thì chúng ta không phải thời điểm chúng ta dạy dỗ họ. One question said, one bhikkhu asked if the bhikkhu who's ordained in the first wasa, between the first and second wasa, and the bhikkhu who ordained between the middle of the wasa, middle of second wasa, so is that considered he is still one wasa, said? No. So then the second wasa before the first wasa. Yeah, sau cái yung hạ đầu tiên. Nếu cái hạ xuất ra hạ hai thì được phép là tính một hạ, còn nếu mà xuất ra lúc bây giờ sau cái hạ hai rồi trong giữa hạ vị xuất ra thì vị đã không nhập hạ được rồi thì không tính hạ. Nhưng mà rõ ràng đây thì khi chúng ta đếm hạ, chúng ta không nói về hạ ở đây. Bavarana vì đó cũng không được phép nữa. Katina vì đó không được phép. Thì rất là rõ ràng rồi. Thì nếu xuất ra sau cái hạ 2 thì không tính hạ. Còn giữa cái hạ thứ nhất với cái hạ thứ 2, nên nhập hạ thứ 2 thì được. Như là cái tượng Phật bằng vàng chúng ta có được phép mà lau. Nếu mà chúng ta có đức tin thì có thể là đúng, nhưng chúng ta đừng xúc chạm thì sẽ tốt hơn. Rất là nhiều thứ. Nhiều người hiểu sai thì họ có thể chúng ta lấy vàng. Ở Miến Điện lại có rất là nhiều bảo tháp là giáp vàng, đúng không? Rất là khó để mày vào, rất là dễ mà lấy trộm vàng, đúng không? Họ sẽ hiểu lầm. Trong trường này là bảo tháp vàng, bảo tháp ngọc hay tất cả những cái đá quý, chúng ta đừng có tới, đừng có xúc chạm, chúng ta đừng có chạm vào, người ta hiểu lầm. Chúng ta đừng lau chùi đó. Cái cỡ giường nào thì cái cỡ giường gọi là giường lớn. Cái giường lớn. Ở trong sách có nói như là 8 lóng tay của Đức Phật. Khoảng 1 feet. Là 1 feet, khoảng 32cm. Thế nghĩa tư viện của chúng ta, cái giường, cái chân giường khoảng 1 feet hoặc là nhỏ, thấp hơn 1 feet, nghĩa là dưới 32 phần, cao dưới 32 phần. Cái rộng thì rộng bằng nào cũng được, nhưng mà quan trọng là cái cao, chiều cao của nó, chiều cao của cái giường. Còn cỡ thì không cỡ nào cũng được. Chúng ta làm cái giường cao cả một cái rộng bằng cả cái phòng này cũng được, nhưng mà cái chân giường được. Cái giường có giá trị cao. Rất nhiều trường hợp, ví dụ như là cái chân giường mà trang trí bởi con sư tử, là cái chân sư tử, hay là hổ, là rất là nhiều cái trang trí như vậy, giống như bị vua như vậy. Nếu chúng ta có cái chạm trổ như vậy, chúng ta không phép dùng cái giường như vậy, không dùng phép dùng cái giường chạm trổ sư tử hay là hổ báo gì đó, thế nó quá đẹp. Giờ chỉ có vị vua, nhưng vua dùng cái đó. Tỳ kheo là không được phép mà dùng thích thú thỏa thích trong những cái thứ đó. Thí chủ cũng dùng thứ ví dụ mà không có cá bía, và hỏi cho hỏi chúng ta cái nơi nào mà không cá bía, mà hỏi nơi nào là nơi an toàn để chúng ta. Nếu mà nói họ nói cái nơi nào nơi an toàn thì chúng ta có thể chỉ cho họ cái nơi an toàn. Nếu cá bía tới, chúng ta nói cá bía ở đây là cái một số thứ sử dụng được phép, thì chúng ta phải bảo cá bía trường hợp đó, chúng ta chỉ cho cá bía trường hợp đó. Nếu mà họ tới mà thỉnh mời mà nói một cái đúng đắn hợp luật, nếu mà thí chủ mà cúng dường cái thứ sử dụng họ thì cái cá bía đó phải mời lại, đúng không? Thì đương nhiên phải. Nếu mà thí chủ cúng dường họ đã tách bạch rồi thì cũng được. Và cá bía đương nhiên, nếu mà chúng ta chỉ định cá bía thì chúng ta không cá bía, đúng không? Nếu mà họ để thông báo là cái thứ sử dụng đó là bao nhiêu thì họ để thông báo chúng ta, và sau đó chúng ta bảo cá bía. Như là cái đồ ngọc quý rồi. Với tiền chúng ta không phép xúc chạm rồi, đương nhiên rồi. Money, ruby, ngọc, tất cả những ngọc đó thì chúng ta đều không được phép xúc chạm. Như là mã não rồi các thứ, ngọc vàng các thứ là không được phép. The ruby các thứ. À, còn cái xá lợi thì sao? Xá lợi thì phép xúc chạm rất là đẹp, nhưng mà xá lợi, nhưng mà chúng ta thấy là xá lợi là thật hay xá lợi giả nữa. Chúng ta phải thấy cái màu sắc là xá lợi màu sắc nào, một số màu không có cũng họ cũng bịa nè. Như xá lợi Phật thì có phải là ngọc ngà hay là có những đồ quý không? Cái đó không phải là ngọc, xá lợi là xá lợi. Ta tới thì cái thân này chứ đâu. Xá lợi từ thần. Thí chủ ở đây muốn cúng dường, ví dụ như là ngọc hay đồ quý vào vì đó xả tu viện để cúng dường đến bảo tháp hay vùng tượng Phật, bỏ cúng dường tượng Phật trong trường này. Không ai biết thì đó là ngọc thật hay ngọc giả. Video thì cao chạm, nếu chúng ta đã nghi thì có chạm vào, nghi thì chạm gì. Khi chúng ta nghi ngờ đừng làm bất kỳ cái gì. Nếu chúng ta làm thì chúng ta vào Dukkata. Nếu mà thí chủ vì người ta cũng dùng ngọc, người tỳ kheo bảo là không, cái này không tôn nhận. Thí chủ họ xả những cái thứ mà có giá trị ở tu viện thì đương nhiên những trường hợp đó, cái trường hợp đó xảy ra chúng ta không thể nào mà sắp xếp được. Nghĩa rằng họ không có cái mục đích rõ ràng, cái ý rõ ràng, tay ý rõ ràng để cho cái mục đích gì ở cúng dường chúng ta không biết, đúng không? Chúng ta không biết đâu. Để thí chủ ở đây, thứ biết là cái thứ có giá trị. Nếu để cư sĩ sắp xếp thì tốt rồi. Tỳ kheo mà xen vào, cái đó không tốt. Chính vì thế nhân tài nói đây. Vì tỳ kheo là tốt hay xấu, chúng ta có thể biết cái khả năng của vị đó và xem nhìn cái cáp biếng của vị đó là biết vị đó tỳ kheo tốt hay không. Như cáp biếng chúng ta rất là tốt giỏi trong giới luật, thì chúng đó vị tỳ kheo đó rất là tốt trong vị này à? Khi chúng ta về nước, chúng ta nhớ chúng ta có cái phải có cáp biếng tốt, còn nếu không là không ổn. Như là cái thuốc dùng cả đời đây, thuốc dùng dài ở đây là đã cúng dường ở trong cái bàn ngoài bên ngoài, tất cả cái đó đều cúng dường. Nếu họ cũng để đặt trên cái tủ thuốc đó là có đã cúng dường. Còn nếu mà không chưa cúng dường thì họ viết chữ là đừng chạm. Nếu mà chúng ta thấy cái chữ đừng chạm được sự đừng chạm thì có nghĩa là chưa cúng dường đâu. Tại sao Đức Phật đưa thế giới này? Tại vì tỳ kheo ăn cái gì bất kỳ họ với ăn có thấy gì họ ăn, nên là Đức Phật đưa thế giới là chỉ có cúng dường ở đây, nghĩa là chỉ có dùng cái đồ được phép của được cúng dường. Còn người dùng ở nghĩa địa sao? Nghĩa địa là sư tới từ tiền Ấn Độ đúng không? Là sư biết là Ấn Độ nó cúng dường rất nhiều thứ ở nghĩa địa, cúng dường được người chết đó. Là ở Trung Quốc mấy tàu là cúng dường những người chết đó, ở nghĩa địa cúng dường. Tỳ kheo đó ăn tất cả những cái đồ đó thì thực ra đồ ăn nó rất là ngon, vị ở trong nghĩa địa nhưng mà rất là béo tốt. Thì rất nhiều người mới nói vị nó vị ở nghĩa địa mà càng ở lâu càng béo, thì vì họ nghĩ rằng vì đã ăn thịt người, cho ông này ăn thịt người. Thì Đức Phật đưa cho cái giới là nếu không cúng dường tận tay thì không được có ăn. Một số vật thực vật rơi xuống đất thì kheo không được nhặt lên đúng không? Không được phép. Nên chúng ta xuất ra vào phẩm Đức Cật Đà. Chúng ta đừng lấy nhặt dưới đất mà cũng đừng nhặt trên cây nữa. Nghĩa là cái quả trên cây chúng ta xúc chạm và cũng phạm Đức Cật Đà đó, quả trái cây á. Nhưng chúng ta không được xúc chạm vào cái quả, tất cả những cái trái cây là dưới đất hay là trên cây. Những thứ ăn, tất cả những thứ mà được ăn được chúng ta đừng xúc chạm. Ví dụ như là cái thứ mà thô là gạo hay là đậu như trước khi nấu, là chúng ta mà xúc chạm vào nó sẽ mà biết hay không biết. Nhiều khi nếu chúng ta không biết nó dẫm lên thì không sao. Ví dụ một số là cái gạo thứ là gạo trên mặt đường, lúa trên mặt đường chúng ta dẫm lên, chúng đi chỗ này chỗ kia cho nó dẫm lên nó. Chúng ta không biết, vô ý. Còn nếu chúng ta biết mà chúng ta xúc chạm vào đó là cái vấn đề. Nếu mà vật thực mà gì thì họ phi thì họ đánh rơi. Hôm nay chủ đề rất là rộng. Chúng ta sẽ giải thích phần này ở một cái giới khác trong tương lai. Tại vì có cái câu hỏi đây thầy sẽ trả lời. Một điều nữa là đây, khi nào cái cúng dường nó lại đang bị ngăn cản rồi, như là đã xả rồi, như là xả bỏ cái sự cúng dường này rồi. Đầu tiên như là chúng ta đã xả cái sự cúng dường đó, thì chúng ta nhận đồ cúng dường đó không? Chúng ta xả cái được rồi. Đầu tiên chúng nó đưa cho người khác. Hay vị tỳ kheo khác, hay sa di. Cái đó là chúng ta đã xả rồi, chúng ta xả rồi. Nếu chúng ta ăn, chúng ta phải bảo người khác cúng dường lại. Mà nữa, khi chúng ta rơi xuống rồi, chúng ta không tác ý mà lấy lại, thì đó đã xả rồi. Nếu chúng ta muốn ăn, chúng ta đã bảo vị sa di hay là ai đó cúng dường lại, cư sĩ cúng dường lại. Là chúng ta không biết tâm người khác, không biết tâm họ như thế nào. Ví dụ họ đến giờ họ không muốn lấy lại nữa, đúng không? Nhiều đồ ăn đây. Để chắc chắn an toàn chúng ta đừng lấy. Là đừng lấy, đó là vật thực. Nếu chúng ta xúc chạm vào đây, tức là tu cà ta cho vị tỳ kheo đó. Và như là cái đồ thực đó là sau cái vị đó xúc chạm rồi sẽ không được phép ăn nữa. Nhưng mà cái vị tỳ kheo khác thì được phép. Nếu chúng ta di chuyển thì sẽ không được phép cho bất kỳ ai, bất kỳ vị tỳ kheo nào. Nếu chúng ta xúc chạm cái đồ đó, nếu chúng ta di chuyển rồi thì. Say đó, sometimes we receive the food, say đó, and then we drop it down on the floor. And for example, some fruit. But at that time, can the bhikkhu take it back because he don't have the intention to relinquish that? Yes, sir. Nghĩa là không mình lấy rơi vật thực ấy, thì chính của chính mình ấy, thì mình có thể nhặt lại và có thể dùng được. Nếu mình không có tay xả. Yes, sir. Nghĩa là cái đồ mình lấy rơi mình có thể nhặt lên và dùng được. Nghĩa là vật thực là không có cái đắp bát mà vật bụi bay vào. Nếu mà nó có như là cái đồ mà như là nếu chúng ta hoài nghi thì chúng ta có thể là bảo các bia cúng dường lại. Bây giờ 7:30 rồi. Như thầy đã trả lời rất là nhiều câu hỏi hôm nay. Chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nipanasa pachiyo hotu. Mama punya bhagam sabasata pachimi. Te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.